Tập 26. Chương 126, Ô Anh Thảo. Nhân tâm là thứ phức tạp nhất trên thế gian, cũng là thứ khó mà cân nhắc được. Đôi khi tưởng rằng đã hiểu rõ một người, nhưng quay đi lại bị người đó đâm một dao ngay sau lưng cũng không chừng. Nhân tâm như quỷ, bởi vì quỷ không có hình thù nhất định, vô hình vô chất, không nhìn thấy, mà cũng không sờ tới được. Lúc đầu, Từ Ngôn trở thành Thái Bảo Quỷ Vương Môn chỉ là hành động bất đắc dĩ. Ý của hắn đơn giản là muốn dùng thân phận Thái Bảo để áp chế Nhạc Thừa Phòng, cứu Mai Tam Nương mà thôi. Hắn chưa từng nghĩ đến cái thân phận Thái Bảo Quỷ Vương Môn này lại đem đến cho mình đại họa sát thân. Nếu như đã giả làm một con heo cũng không thoát được dao mổ hạ xuống, thì đành phóng xuất ma quỷ trong đáy lòng ra vậy. Đáy mắt hắn lạnh lẽo, thoạt nhìn Từ Ngôn đầy âm trầm và có biến đổi kỳ lạ. Tính hắn không phải để mặc cho người chém giết, biết rõ trong tình huống lần này bản thân không cách nào thoát khỏi ma trảo của đối phương, hắn cũng không ngại đại khai sát giới một phen. Sắp chết cũng muốn liều mạng kéo đối phương cùng chết theo mới chính là loại cao ngạo thực sự bên trong hắn. Đan dược đã hòa tan từ lâu, nôn ra cũng không còn tác dụng, Từ Ngôn bèn tĩnh tọa sơ qua rồi luyện lại thân pháp phi thạch trong bóng đêm, chân khí từ đan điền kéo vào ngũ mạch, bắt đầu trùng kích mạch thứ 6. Hành khí đang không giả, chỉ có trộn thêm loại độc dược Ô Anh Thảo bên trong mà thôi. Nếu đã không cách nào trừ độc thì hắn cũng không muốn lãng phí dược hiệu của hành khí đan. Vì vậy bắt đầu từ nửa đêm, đến suốt sáng sớm hôm sau, Từ Ngôn đều không ngừng khổ luyện cho đến khi kiệt sức, mỏi mệt muôn phần rồi gục xuống đất ngủ say. Ngủ một giấc kéo dài 3 ngày. Thân thể hắn mỏi mệt, cộng thêm nhiều mệt mỏi trong lòng. Tiểu đạo sĩ trẻ tuổi đã phải trải qua cực khổ mà ở tuổi này đáng ra không phải nếm trải. Cũng may Từ Ngôn là dạng không tim không phổi, nên say ngủ 3 ngày, khi tỉnh lại thì tinh thần lại dồi dào sảng khoái. Tuy rằng không cách nào khu trừ dược hiệu Ô Anh Thảo, nhưng cũng không phải lập tức phát tác. Theo như lão đạo sĩ nói, độc lực Ô Anh Thảo sau khi ăn vào lần đầu tiên, ít nhất phải nửa năm sau mới phát tác. Đến lúc đó nếu không có Ô Anh Thảo để ăn, người đó sẽ bị chính dục niệm của mình hành hạ cho tới chết. Chỉ cần ăn được Ô Anh Thảo thì sẽ giảm bớt đau đớn lại, nhưng thời gian độc phát lần thứ 2 sẽ ngắn hơn, có lẽ 5 tháng hoặc 3 tháng sau. Hơn nữa thời gian độc phát sau này càng lúc càng ngắn lại, đến khi từng giây từng phút đều cần Ô Anh Thảo, thì người cường tráng đến mấy cũng sẽ trở thành da bọc xương. Lần nào đó không có Ô Anh Thảo nữa thì sẽ hoàn toàn chết đi. Độc dược kinh khủng đến mức làm người ta nghe mà biến sắc mặt, cũng may Từ Ngôn còn nửa năm nữa để quần nhau. Tiết trời đã vào thu, khí hậu Tề Quốc trở nên rét lạnh. Khác với Đại Phổ, vì gần thông thiên hà nên Tề Quốc chỉ cần vào thu, khí hậu đã không khác với mùa đông ở Đại Phổ cho lắm. Sơn Trang đã có người chuyển sang loại áo da. Mùa đông ở Tề Quốc rét lạnh vô cùng, không có áo da thì không cách nào qua được mùa đông. Đương nhiên, đây là không nói đến mấy người phú quý ra ngoài có xe thuyền, về nhà có bếp than ấm, sẽ không để tâm đến thời tiết nóng lạnh. Xe thuyền xa hoa rộng rãi còn được đốt 4 cái bếp than sưởi ấm, một đám thanh niên áo gấm đang thưởng trà, đùa vui nói giỡn. Ngoại trừ còn một người đang nằm trong góc ngáy o o, tinh thần những người khác đều đầy sáng láng. Đường xá cũng không sóc nảy, cho nên cỗ xe thuyền khổng lồ này không khác nào là một cung điện di động, đang chở những thái bảo có thân phận cao quý này chạy tới phương xa. Lần này còn chưa tới 1 tháng tính từ lúc tiêu diệt dư nghiệt mang tộc trước đó. Môn nhân quỷ vương môn phân bố ở các nơi lại truyền tin tức về, nói có phát hiện tung tích mang di tại dãy Trường Di phía biên cảnh. Lần phát hiện này không phải mang di rải rác, mà là một đội thiết kỵ mang tộc không ít hơn mấy trăm tên. Vì tiêu diệt đám xâm nhập này mà biên quân Tề Quốc đã tụ tập 2 vạn đại quân vây quét, 18 thái bảo ra tay chỉ vì tiện đường mà thôi. Cách dãy Trường Di gần 300 dặm có một tòa thành Trường Di, tai mắt quỷ vương môn trong tòa thành này truyền tin về có nói đồng thời phát hiện tung tích mang tộc ở cả dãy Trường Di và thành Trường Di. Có khác biệt chính là số lượng mang di trong thành không nhiều lắm, còn ở dãy Trường Di là hơn 100 mang tộc. Hơn 100 thiết kỵ mang tộc là tồn tại đáng sợ đối với bất cứ một quốc gia nào trong 16 nước thiên nam. Mấy trăm thiết kỵ mang tộc có đủ khả năng và thực lực công kích cả vạn quân. Tuy nói mấy trăm man tộc không giết sạch được hơn vạn quân, nhưng lại không có ai có thể giữ chân các thiết kỵ đó được cả. Muốn vây giết mấy trăm thiết kỵ man tộc, cần ít nhất hơn vạn quân đội. Lãnh thổ Tề quốc quá lớn, trong nhất thời không cách gì tập trung được quá nhiều quân. Đội ngũ 2 vạn quân này đã là nhiều nhất có thể rồi, lại không thể chờ đợi viện binh nơi khác tới ngay được, nếu không lúc đó đối phương lại rời khỏi Trường Di lĩnh lại thành ra lãng phí công sức. Thật ra 18 Thái Bảo ra tay vẫn nhắm mục tiêu chính là thành Trường Di, còn nếu sau đó chiến sự tại dãy Trường Di chưa chấm dứt thì tất nhiên Quỷ Vương Môn sẽ ra tay giúp sức. Tuy nhiên cũng chỉ giới hạn trong chuyện giúp đỡ lặt vặt, đuổi giết một vài tên trốn thoát, hoàn toàn không có chuyện dốc sức liều mạng đấy. Mang theo tâm tư tiện tay giúp đỡ, xe thuyền chở đám Thái Bảo chạy ra tới dãy Trường Di sát biên cảnh. Nhiệm vụ lần này không gấp gáp, hộ vệ xe thuyền còn có 500 cao thủ tiên thiên nữa, nghe nói Mang Di trong thành không cảnh giác nên trên đường đi, đám Thái Bảo cười cưới nói đầy tự tại nhẹ nhõm. Trong gian thuyền ấm áp, thêm cả Từ Ngôn ngáy o, o, trong góc cũng chỉ vừa đủ 17 người, người nhỏ tuổi nhất là Dương Nhất lại không thấy tung tích. Lão Thập Bát cũng quá tham công liều lĩnh, quả thật công pháp tà phái chúng ta có tốc độ tu luyện rất nhanh, thế nhưng cũng dễ xuất hiện tình huống khí mạch hỗn loạn. Đã biết khí mạch hỗn loạn còn cậy mạnh diễn luyện, hậu quả là huyết mạch bạo liệt cũng không có gì lạ. Ai nói không phải đâu. Mới vài tuổi đầu đã phá được tam mạch, vốn là tiền đồ vô lượng. Lần này thì hay rồi, đã chết mất rồi a, người chết thì hết chuyện. Tuổi tác càng nhỏ, tính tình càng nóng. Chắc lão Thập Bát nhìn Thập Thất Ca hắn được hành khí đan, mới cắn răng khổ luyện, liều mạng dốc sức thì có mà tâm tư lại thiếu suy nghĩ một chút. Nói lão Thập Thất ngốc, nhưng ta lại thấy lão Thập Bát ngu ngốc nhất mới đúng. Đáng tiếc, một hạt giống tốt như vậy. Nếu hắn bỏ được cái tính háo thắng, chuyên tâm luyện vài năm thì chưa chắc không đuổi kịp đám ca ca này. Có lẽ hắn còn trở thành kẻ đầu tiên phá vỡ lục mạch không chừng. Một đoạn huynh đệ, trước phần mộ của lão Thập Bát ngươi, các ca ca kính chén rượu coi như đã dốc hết tâm ý, bản thân hắn gieo gió phải gặp bão thôi, không trách người khác được. Tâm tình thổn thức trong mái hiên không kéo dài lâu đã được đổi sang chủ đề khác. Ngoại trừ cảm thấy đáng tiếc, đám Thái Bảo cũng không có chút thương tâm nào cả. Thái Bảo Quỷ Vương Môn nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng hàng năm đều chết vài người, Thái Bảo cũ đã chết tất nhiên sẽ có Thái Bảo mới gia nhập. Từ Ngôn nằm trong góc cảm thấy mỗi người bèn trở mình đổi tư thế khác. Nhìn như hắn đang say sưa ngủ, nhưng thực ra đã tỉnh từ lâu, tai nghe mấy lời đám Thái Bảo nói, còn hắn vẫn ngẩn người đưa mắt nhìn vách gỗ trước mặt. Hắn đang thầm nhớ lại cảnh tượng trước lúc xuất phát, Trác Thiên Ưng đích thân tiễn đám Thái Bảo lên đường. Tin Dương Nhất chết được truyền đến một ngày trước. Tà phái không dựng rạp tang tế điện, cho dù Thái Bảo bỏ mình cũng vậy, chỉ được chôn sơ tại phía sau núi mà thôi. Nếu người nào chết ở Quỷ Vương Môn cũng phải làm một cuộc tế lễ cúng bái thì với mấy vạn người, ngày nào tại tổng đà Quỷ Vương Môn cũng có rạp đám tang mất. Nguyên nhân Dương Nhất chết lại là do tẩu hỏa nhập mà, huyết mạch bạo liệt. Loại lý do chết kiểu này quả thật rất hợp với tính tình hiếu chiến của Dương Nhất, nhưng Từ Ngôn lại thừa biết Dương Nhất không chết do tẩu hỏa nhập ma, mà thật sự bị người ăn hết. Thi thể hoàn hảo được các Thái Bảo đưa đi mai táng nói rõ Dương Nhất không bị ăn sạch huyết nhục, mà là chân khí. Về phần hung thủ giết chết Dương Nhất, Từ Ngôn chắc chắn 10 phần chính là Trác Thiên Ưng gây ra. Bởi vì sáng sớm nay, hắn thấy rõ ràng một hồn phách đang vờn quanh người Trác Thiên Ưng. Dáng vẻ hồn phách đó, không khác Dương Nhất một chút nào cả. Môn chủ thật sự ăn thịt người a. Trong lòng Từ Ngôn thì thầm một câu sau đó ngái ngủ ngồi dậy. Đồng thời hắn thuận tay bốc lấy trái cây bày sẵn trong thuyền không ngừng nhai nhai. Bộ dạng chưa tỉnh ngủ mà đã ăn uống khiến cả đám Thái Bảo còn lại đều cười nhạo. Chẳng qua không ai trong bọn họ nhìn ra được, trong lúc Từ Ngôn cười ngây ngô nhìn những Thái Bảo kia, sâu trong mắt hắn có chút thần thái quỷ dị, dường như đám Thái Bảo kia đã biến thành trái cây đặt rất thuận tay bên cạnh, bị hắn liên tục ném vào mồm rồi nhai nuốt. Chương 127, Thành Trường Di. Một đường đi mãi, xe thuyền Quỷ Vương Môn cuối cùng cũng tới dãy Trường Di. Dãy núi cao lớn này bây giờ phủ đầy tuyết trắng, mùa thu có tuyết lạnh không hiếm thấy ở Tề quốc.

Dù sao địch nhân lần này chính là Man tộc có lực lượng trời sinh, không cẩn thận thì kẻ nào cũng phải chết cả. Địa hình có thể nhìn ra, nhân tâm lại không thể nhìn thấu, 16 thái bảo đến bây giờ vẫn còn chưa rõ, nguy hiểm lớn nhất của bọn họ không phải là đám Man Di đáng sợ kia, mà chính là thái bảo 17 sau lưng mình. Nơi cuối xóm nghèo này là một cái nhà lều lớn, là nơi ở của tên cầm đầu đám ăn mày, lão đại cầm đầu hơn 10 tên ăn mày cường tráng trong con phố dơ bẩn này. Ngày ngày gã không cần phải đi xin, chỉ cần tận hưởng từ việc vơ vét tài sản của mấy tên ăn mày còn lại mà sống. Ở đâu cũng không thiếu kẻ mạnh, ỷ vào thân thể khỏe mạnh khi dễ những tên ăn mày khác cùng coi như là thực lực của người đó. Mục tiêu của Quỷ Vương Môn chính là căn lều cuối cùng này. Đừng nhìn lều kia rách te tua, hở bốn phía, nhưng đó là chỗ ẩn thân của Dư Nghiệt Man Di, tên cầm đầu đám ăn mày kia có lẽ đã sớm trở thành cái xác rồi. Trong tay đám Man Di, đừng nói là tên ăn mày cường tráng, có là võ giả tiên thiên cũng bị đánh cho tàn phế. Võ giả tiên thiên Quỷ Vương Môn đã từ bốn phía vây chặt lại, chỉ còn chờ đám thái bảo ra lệnh một tiếng. Bước chân của Từ Ngôn không nhanh, đi sau cùng đám người này. Hắn tiện tay quăng phần điểm tâm đang ăn dở sang một túp nhà lều bên cạnh. Trong nhà lều đó, một đứa bé gái đang rút trong người mẹ nó lập tức nhặt lên, nhìn trái ngó phải, không ngừng hít hà lấy mùi thơm của điểm tâm nhưng lại không ăn ngay lập tức. Mẹ, lúc nào tỷ tỷ về vậy? Con có đồ ăn ngon nè, con muốn đợi tỷ tỷ về cùng ăn. Đứa bé gái bẩn thỉu mới có vài tuổi. Vừa nói xong đã bị người phụ nữ trong lều kéo vào chỗ tối bên trong, như e ngại việc đứa bé nhắc đến tỷ tỷ mình. Bước chân Từ Ngôn khẽ ngừng lại chút, quét mắt nhìn qua căn lều có hai mẹ con kia. Lúc này phía trước truyền đến tiếng quát khẽ của Trác Thiếu Vũ. Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa mà rút đao, theo sau đám thái bảo cùng vọt về phía cái lều lớn kia. Cửa gỗ đơn sơ bị một cước đá tung. Bốn phía túp lều đều hở nên không thể ngăn được võ giả tiên thiên. Ngay khi Trác Thiếu Vũ hạ lệnh, hơn 10 cao thủ tiên thiên đã vọt vào, nhưng kỳ lạ là trong phòng không phát ra bất cứ âm thanh đánh nhau nào. Đến lúc đám thái bảo vào trong lều gỗ, Từ Ngôn mới thấy nơi Man Di ẩn trốn đã sớm trống không, ngoại trừ mùi rượu đầy phòng thì không còn một bóng người. Bọn chúng chạy rồi. Có thái bảo nghi hoặc mà hỏi. Người của Lạc Vân Đường đâu? Gọi hắn vào đây. Dương ca trầm mặt ra lệnh. Rất nhanh sau đó, một võ giả gầy gò được dẫn vào trong. Là ngươi chịu trách nhiệm theo sát nơi này sao? Dương ca trầm giọng hỏi. Hồi bẩm thái bảo gia, quả thật là tiểu nhân theo dõi sát sao mà. Mấy ngày nay ta chưa từng đi chỗ khác, chỉ ở con phố này, cũng không dám chợp mắt. Mặt mày võ giả gầy gò đầy mê mang. Hắn cũng không nghĩ mình ngày đêm theo dõi Di Nghiệt Man Di, vậy mà chúng lại biến mất tâm tích. Phế vật! Dương ca tung một cước đạp tên võ giả gầy gò Lạc Vân Đường té ngã ra. Được rồi nhị đệ. Trác Thiếu Vũ tương đối trầm ổn, nhíu mày nhìn quanh căn nhà gỗ, trống trơn nói, Man tộc rất khôn khéo, Lạc Vân Đường lại không có cao thủ, bị người ta phát hiện không tính là ngoài ý, có điều vì không tìm được tung tích đám Dư Nghiệt kia mà kế hoạch của chúng ta chuyến này uổng công rồi. Dương ca cũng biết trút giận lên người của Lạc Vân Đường cũng không có tác dụng gì, đành phân phó đám cao thủ Quỷ Vương Môn chia nhau ra tìm kiếm tung tích Dư Nghiệt Man Di, sau đó chuẩn bị rời khỏi đây. Trước khi đi, Từ Ngôn có đi ngang qua một cái bàn gỗ rách mướt. Hắn tiện tay cầm lấy một thứ hình dạng như chén uống nước, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu cả nhưng có màu trắng đục rất kỳ lạ. Bên trong chén còn chút nước đọng lại, mùi rượu bốc lên. Vừa cầm chén như chén rượu này lên, sắc mặt Từ Ngôn chuyển sang tái nhợt. Chén rượu trắng dày bị nhấc lên, phía dưới đáy chén lộ ra một đoạn dây thừng đen như mực được bệnh cột khá cổ quái, lại bẩn thỉu, xù lông. Khi Từ Ngôn vừa dơ chén rượu này lên thì mấy võ giả tiên thiên Quỷ Vương Môn cũng bắt đầu nôn ngọe. Nhanh chóng tránh ra xa. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, đấy không phải là cọng dây thừng đen thui, mà là tóc người bệnh thành sợi, chén kia nối liền với phần chân tóc không phải chén rượu bình thường, mà là chén rượu làm bằng đầu lâu người. Nhẹ buông cái chén rượu làm người khác buồn nôn xuống, vẻ mặt Từ Ngôn vẫn cứ trắng bệch lại. Xương đầu kia không phải của người trưởng thành, kích cỡ đó chỉ phù hợp cỡ đầu một đứa trẻ mà thôi. Mang tộc ăn tươi nuốt sống, dùng đầu lâu địch nhân làm chén được coi là vẻ vang. Trác Thiếu Vũ nhận ra chén rượu đầu lâu. Gã không suy nghĩ thêm nữa, chỉ lạnh giọng nói một câu trước khi rời khỏi lều này. Đầu lâu người chết không có gì kỳ lạ hiếm có, chẳng qua gã cũng cảm thấy có chút buồn nôn đối với sở thích của đám mang tộc mà thôi. Một đứa bé cũng được coi là kẻ địch. Trong lòng Từ Ngôn vẫn luôn trầm mặc, nhưng lại như vang lên tiếng trống giận khó hiểu. Đã là cường địch, có bao nhiêu người bị mang tộc chém giết, làm thành chén xương đầu lâu uống rượu hắn cũng không để trong lòng. Nhớ tới đứa bé gái ăn mày bên đường được hắn vứt điểm tâm cho, toàn thân Từ Ngôn khẽ run rẩy. Tới bây giờ hắn mới cảm nhận được mấy kẻ gọi là mang tộc kia hung tàn đến mức độ nào. Từ Ngôn quay người rời khỏi căn lều gỗ, hắn không muốn nhìn cái thảm cảnh của nhân gian này thêm nữa. Đứng ngoài cửa hít vào từng ngụm khí lạnh, tiểu đạo sĩ rất muốn nói một câu từ bi. Đáng tiếc, trong tay hắn đang cầm con dao sắc bén sắp giết người, những lời từ bi này chỉ sợ đã vô duyên với hắn rồi. Khóe miệng hắn nhếch cười lộ ra hàm răng trắng sáng, đáy mắt lạnh lùng biểu hiện tâm tính của hắn đã thay đổi. Từ Ngôn vốn chỉ định đối phó đám thái bảo này, nhưng hôm nay hắn thay đổi ý định, hắn muốn cho cả đám man di tàn nhẫn và đám thái bảo này cũng chết chung một lúc. Ý định đồng quy vu tận này không phải vì nhất thời lửa giận công tâm mà nảy ra. Hắn suy đoán đến một khả năng khác. Trác Thiếu Vũ vừa nói mang tộc ăn tươi nuốt sống, lấy đầu lâu kẻ địch làm chén rượu như vinh quang. Nếu như dư nghiệt mang tộc giết chết dân chúng bình dân làm chén rượu, thì chẳng phải bọn chúng đã coi toàn bộ người trong Trường Di Thành này trở thành kẻ địch cả sao? Một chén rượu bằng đầu lâu người lại giúp Từ Ngôn nhìn thấu được mục đích của Man Di. Ngay lúc cao thủ Quỷ Vương Môn đang định tản ra bốn phía, định đào cả ba thước đất lên để tìm kiếm kẻ địch, thì bầu trời phía đông thành nổi lên ánh đỏ, lửa cháy rừng rực cuộn đầy khói mù phóng lên trời cao, tiếng hò hét rung trời truyền từ phía xa, còn mặt đất dưới chân thì bắt đầu rung rẩy. Bầu trời màu xám chì, tuyết rơi lất phất, lửa và tuyết như tương phản nhau, lại như biểu thị cho cuộc ác chiến đã được hoàn toàn phát động. Chương 129, theo ta xông lên. Lửa cháy hòa với tiếng kêu ngập trời tại thành đông khiến Trác Thiếu Vũ sững sờ. Gã vội phất tay, dẫn theo đám thái bảo phóng tới nơi gặp chuyện không may kia. Dư nghiệt mang di chưa tìm được, thành Trường Di lại nghênh đón một tràng hỗn loạn cực lớn. Đám quân sĩ lười nhác, quần áo còn chưa chỉnh tề vọt ra ngoài nghe ngóng. Người to gan thì chạy qua phố đông tìm hiểu, kẻ nhát gan thì chui lại vào nha môn lấy danh nghĩa cao đẹp là bảo vệ tri phủ đại nhân. Trong thành Trường Di không có nhiều quân binh đóng lại, bởi vì nơi này cách biên quân trấn thủ biên quan chưa tới ngàn dặm, cho nên ngày thường quân sĩ trông coi thành rất trễ nải. Bọn họ chủ yếu chỉ xử lý đám đầu đường chuyên đánh nhau hay vơ vét của cải của thương nhân hay khách vãng lai, còn như có bạo loạn, không bỏ chạy đã coi là hảo hán rồi. Tin tức nhanh chóng được truyền về. Nha dịch trong nha môn lúc nãy chạy ra tìm hiểu tin tức, lúc này được ngựa mang về, không phải vị này may mắn nhặt được con ngựa mà bị treo trên mũi thương của một tên kỵ sĩ cao to. Thi thể mang đầy máu tươi bay vào nha môn khi đám nha dịch thành Trường Di vừa ra ngoài nhìn, ba tên bị dọa ngất xỉu, hai tên kêu cha gọi mẹ bỏ trốn vào hậu viện, còn một tên đã bị hù chết mất. Ngoài cửa là một rừng sắt thép ken đặc. Hơn 1.000 con thiết mã nôn nóng thở phì phì từ mũi ra, toàn thân nó được thiết giáp che kín, chỉ có hai luồng khí nóng từ lỗ mũi phun ra ngoài, nhìn qua không khác gì một con hắc long nhỏ dài sắp nổi điên. Trên lưng thiết mã là một đám thiết giáp mang tộc im lìm không tiếng động, thân thể cao lớn, đao lớn sắc bén, nổi bật với đôi mắt vương đầy tơ máu. Tên thủ lĩnh phất nhẹ tay, 100 kỵ binh thiết giáp tông cửa xông vào. Không tới một khắc sau, toàn bộ già trẻ cả nhà tri phủ thành Trường Di, thêm một vài nha dịch nữa, đã bị chém giết không còn một ai. Lúc 100 kỵ binh mang theo một thân máu tươi đi ra khỏi nha môn, tên kỵ sĩ cầm đầu giơ cự đao lên, dữ tợn quát to, đồ sát toàn thành. Một câu đồ sát toàn thành đưa tới tiếng gào thét điên cuồng hòa cùng đủ loại tiếng kêu kỳ quái. Đám thiết kỵ này như mãnh thú đánh ngựa lao đi, phân ra một đội 100 người không ngừng phóng hỏa toàn thành. Đám còn lại chia ba đội cứng rắn xông về phía trước, chỉ cần là vật còn sống xuất hiện trước mắt thì đều trở thành mục tiêu giết chết của đám mãnh thú này. Một đường đầy tuyết rơi kéo dài từ The Sinner Tây tòa thành, lại tiếp tục kéo từ Bắc Thành xuống Nam Thành, cả tòa thành Trường Di đã hoàn toàn biến thành địa ngục trần gian. Một đội thiết kỵ mang tộc 300 người, cho dù đối diện với đại quân vạn người cũng dám phát động tấn công liều chết, huống chi chỉ là đám quân lính nhát như chuột. Còn về phân dân chúng bình dân và đám thương nhân mập chảy mỡ, trước mặt đám thiết kỵ mang tộc này căn bản không cần nhắc đến. Trên đầu đường nhuộm đỏ máu, cao thủ Quỷ Vương môn cuối cùng cũng gặp được cường địch. Phát hiện tình huống không ổn, Trác Thiếu Vũ quyết định đầy thông minh, lập tức tụ tập toàn bộ cao thủ mà Dương Ca đã phái ra ngoài, không để đám cao thủ tiên thiên này phân tán mà tập trung lại một chỗ. Bởi vì Quỷ Vương môn phát hiện ra tiên cơ đã không còn, còn may là đám Thái Bảo có 500 cao thủ tiên thiên hộ vệ. Nhìn thấy số lượng thiết kỵ mang tộc vượt xa so với suy đoán, trong lòng Trác Thiếu Vũ trầm xuống. Gã hiểu rõ mang tộc, hiểu sâu sắc hơn nhiều người khác. Bởi vì có vài thông tin Quỷ Vương môn giấu kín không để người khác biết, còn gã là Đại Thái Bảo sao có thể không biết. Thực ra ngay trong lần đầu tiên dẫn đội tiêu diệt mang tộc, Quỷ Vương môn vậy mà hao phí mất mấy trăm mạng người mới hoàn toàn lưu đối thủ lại được, thương tổn có thể tính là gấp 10 lần đối phương. Hôm nay, bên mình có 500 cao thủ tiên thiên, thế nhưng thiết kỵ đối điên đã có 300 người. Bộ binh đối chiến kỵ binh đã ở hạ phong, chỉ cần đối thủ công kích một lần, dựa vào sức ngựa có thể đơn giản phân tách ra nhiều phần. Hơn nữa đám mang tộc kia lại am hiểu xung phong liều mạng trên chiến mã, cho dù cạnh mình có không ít cao thủ tiên thiên, nhưng cứng đối cứng thì chưa chắc ai thắng ai bại. Mang tộc có lực lượng rất lớn, mỗi kẻ đều có thể ngang ngửa với cao thủ tiên thiên, hơn nữa bọn chúng còn có thiết giáp thiết mã, Trác Thiếu Vũ không có lòng tin vào trận chiến này. Nhân thủ Quỷ Vương môn đến đây vẫn còn thiếu thốn. Vốn tưởng chỉ mười mấy dư nghiệt mang tộc thì dư xài, nhưng bây giờ Trác Thiếu Vũ mới phát hiện, có lẽ mình đã xông vào nơi người ta sớm đã định là chiến trường rồi. Lúc này gã mới giật mình, hóa ra toàn bộ mang tộc biến mất tại dãy Trường Di đã sớm tụ tập ở thành Trường Di này. Bọn hắn đến đây là vì muốn tàn sát toàn bộ thành này. Tâm trí Trác Thiếu Vũ không thấp, đã nhanh chóng nghĩ ra mấu chốt. Đến lúc này, thiết kỵ mang tộc cũng đã phát hiện đám cao thủ Quỷ Vương môn đối diện. Không có bất kỳ dấu hiệu, thiết kỵ như dòng nước lũ bắt đầu phát động công kích. Tốc độ ngựa từ chậm đến nhanh dần, cuối cùng phi như điên, ánh đao lạnh lẽo lóe sáng vung múa. Dường như ngay cả những bông tuyết rơi xuống kia, cũng bị lưỡi đao sắc bén này cắt ra càng thêm nhỏ vụn hơn nữa. Tuyết càng lúc rơi càng nhiều, ánh lửa trong thành Trường Di cũng càng thêm sáng rực. 300 tên thiết kỵ vọt lên trong bầu trời đầy tuyết rơi, dùng ép đám Quỷ Vương môn dần lùi lại ra sau. Trác Thiếu Vũ lập tức quyết định, bên phía gã không thể có khả năng cứng rắn va chạm với đối thủ kiểu này, đây cũng chỉ là một tòa thành Trường Di, không phải là tổng đà Quỷ Vương môn, cho dù có bị đồ sát toàn thành thì người phẫn nộ cũng là hoàng đế Tề Quốc. Bọn hắn chẳng qua chỉ là người quét dọn, tác dụng của tà phái giang hồ là truy quét, không phải là đối chiến trước mặt. Loại kẻ địch như vậy nên giao cho biên quân mới đúng. Đi. Trác Thiếu Vũ vừa mới nói ra một chữ đi, thì đã bị lấn át bởi một tiếng hét to. Trác Thiếu Vũ chợt giật mình kinh hãi, còn chưa kịp nhìn xem là kẻ nào gào thét, thì một bóng người ở cạnh gã đã nhào ra ngoài. Chẳng những người đó dám đối mặt với mấy trăm thiết kỵ chưa từng có từ trước đến nay mà còn gào rống với người bên cạnh. Giết sạch bọn dư nghiệt mang tộc này, theo ta xông lên. Thiếu niên hét to, mang theo một cổ nhiệt huyết sôi nổi, giọng nói càng thêm lớn hơn. Đến Thái Bảo còn lao ra ngoài rồi, đám cao thủ tiên thiên Quỷ Vương môn còn không dám đi theo hay sao? Vốn là đang định rút đi, đột nhiên biến thành xung phong liều chết, Trác Thiếu Vũ bị tức giận đến méo mó mặt mày. Người đầu tiên dẫn đầu lao ra là Từ Ngôn. Lúc này Thái Bảo 17 đang kéo lấy thanh hàng thiết đao, kéo lê một tia lửa dài phía sau. Thân thể như một con sư tử mạnh mẽ đánh thẳng về phía đàn trâu. Hắn lúc này không chút sợ hãi, trên khuôn mặt thanh tú còn đầy phẫn nộ. Nhiều khi làm loạn thế cục chưa chắc là vương hầu, có khi lại là tên tiểu binh đầu tiên lao ra phát động công kích. Trong tràn đại chiến, một khi sát tâm của hai quân nổi lên, chỉ cần một tiếng kèn trận cũng có thể đưa tới huyết chiến ngập trời, nhất là cái loại khí thế này lại có khả năng lây lan nhanh chóng. Từ Ngôn dùng thân phận Thái Bảo khởi xướng công kích, mang theo rung động và cả bi tráng. Nếu sau lưng hắn chỉ là đám lâu la không chút tiếng tăm như Vương Bác Chỉ thì Từ Ngôn chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy, thế nhưng sau lưng hắn là 500 cao thủ tiên thiên, cho nên kiên quyết phát động liều mạng công kích. Võ giả giang hồ, dù là chính hay tà vẫn coi trọng thanh danh nhất. Những người này có thể hành hiệp trượng nghĩa, có thể giết oan người vô tội, nhưng bọn họ thích nhất vẫn là được dương danh thiên cổ, cũng không sợ tiếng xấu muôn đời. Cho dù thanh danh có tốt hay tệ thế nào đi nữa, chỉ cần đủ lớn đủ vang thì đều là một loại kiêu ngạo của cả hai phái chính tà. Chỉ có hai từ, nhát gan, là cả hào hiệp trượng nghĩa hay kiêu hùng âm hiểm đều không thể chịu đựng được khi bị người khác nhìn miệt thị như vậy. Đây là bệnh chung của hai phái chính tà, cũng là kiêu ngạo của võ giả tiên thiên, càng là một phần tâm tính không muốn ở nơi thấp hơn người khác. Hôm nay, Từ Ngôn đã làm một chuyện chưa từng có từ trước đến nay, tay phải kéo lê cương đao giết người, còn tay trái lại siết chặt, bóp lấy phần nhân tâm này trong tay. Chương 130, Thiết Giáp Mang Tộc, Thượng. Không ai có thể vĩnh viễn khống chế được nhân tâm, nhưng trong thời điểm thích hợp, địa điểm thích hợp, lại trong bầu không khí hừng hực thế này thì nhân tâm lại có thể dễ dàng bị khống chế. Từ Ngôn nhắm thời cơ tinh chuẩn đến cực hạn. Hắn không cần phần nhân tâm này, cũng không tìm kiếm thắng lợi trong trận chiến, lại càng không vì dương danh thiên hạ, mà chỉ vì ăn. Heo sẽ phải chết, khẩu vị cũng lớn hơn, 500 tiên thiên không đủ chôn cùng Từ Ngôn. Tiểu đạo sĩ đến từ Thừa Vân Quan nhìn trúng, là 18 Thái Bảo. Trác Thiên Ưng âm hiểm, 18 Thái Bảo dối trá, còn có Thiết Kỵ Mang Tộc tàn nhẫn. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Từ Ngôn đã thấy được rất nhiều địa ngục trần gian, nếu mạng hắn không còn nhiều nữa vậy thì lôi đám Thái Bảo này làm đệm lưng cũng được. Lần này chẳng những hắn muốn lôi đám Thái Bảo và 500 tiên thiên, mà còn cả đám giả mang đối diện dám đem đầu người sống làm thành chén uống rượu, tất cả đều phải chết. Ma quỷ sâu trong lòng đã được phóng ra ngoài, Từ Ngôn hóa thân thành ác quỷ cuối cùng cũng đã mồi lên trận huyết chiến giữa Quỷ Vương Môn và Thiết Kỵ Mang Tộc lần này. Rầm rầm. Lưỡi đao ma sát xuống nền đá xanh, kéo thành một đường tia lửa tung tóe. Thân hình tráng kiện kia một đường lao nhanh, trước mặt hắn, chiến mã lao ầm ầm càng lúc càng gần, gương mặt Từ Ngôn cũng hiện lên vẻ ác ôn khát máu. Trong mắt hắn lúc này không có Thiết Kỵ Đông Nghịt, không nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa, chỉ thấy xác chết của dân chúng vô tội khắp nơi trong thôn Lý Gia, thấy chén rượu bằng xương đầu lâu trong cái lều gỗ, còn nhìn thấy cả một biển máu sắp sửa xuất hiện. Bóng dáng đang lao nhanh ra, tới gần con Thiết Kỵ đầu tiên thì đột ngột dừng lại, Từ Ngôn bước chân ra đạp vỡ lấy miếng gạch xanh trên mặt đất. Hắn ngừng, trường đao sau lưng lại không ngừng lại, hàng thiết đao mang theo chân khí tiên thiên tứ mạch từ cạnh bên người chém nghiêng ra. Một đám sương tuyết quay cùng theo lưỡi đao, trường đao cắt nát đám bông tuyết, sau đó cắt vào bụng ngựa, tiếp đến là tên kỵ sĩ, cuối cùng thành một màu đỏ thẫm. Một đao toàn lực của tiên thiên tứ mạch, người ngựa đều bị chia đôi. Thiết giáp có dày hơn nữa cũng không ngăn được chân khí tiên thiên chém qua, nhất là bảo đao được quán chú chân khí thiên tiên. Hàng thiết đao chém sắc như chém bùn, quả thật không hổ là thanh bảo đao vô cùng sắc bén bên người Trác Thiên Ưng. Đám máu tươi tung tóe đầu tiên nổi lên tín hiệu ác đấu. Từ khi Từ Ngôn lao ra ngoài đầu tiên, chẳng những 500 cao thủ tiên thiên Quỷ Vương Môn nhao nhao đi theo, mà còn kéo theo cả đám Thái Bảo không chịu dưới cơ người khác rút kiếm đánh tới. Phía sau cùng, chỉ còn lại Trác Thiếu Vũ đang dậm chân mắng to, cùng với Dương Ca đang cầm trọng nổ không biết nên tiến hay lùi. Trong khoảnh khắc thấy Từ Ngôn xung phong liều chết ấy, Trác Thiếu Vũ đã biết hỏng bét rồi. Muốn gọi Từ Ngôn và đám cao thủ tiên thiên đang vọt lên kia là chuyện không thể. Không nói tiếng móng ngựa ồn ào vang dậy lấn át hết cả tiếng hò hét, chỉ cần ngăn đám võ giả Quỷ Vương Môn ngừng công kích trong thời khắc sắp giao phong này, thì nghênh đón lấy bọn họ sẽ là tràng đồ sát như thu gặt của đám Thiết Kỵ Mang Tộc. Trác Thiếu Vũ không hiểu binh pháp nhưng gã không ngu, biết được binh không chiến mà bại thì chỉ có kết cục phải chết mà thôi. 500 cao thủ tiên thiên không phải là 500 võ giả, lúc này nếu tiến lên nghênh đón, cho dù thương vong nhiều nhưng chưa chắc sẽ thua, nếu cố gắng sẽ chống chọi được đợt công kích lần này. Không còn cách nào khác, Trác Thiếu Vũ đành xông theo sau đám thủ hạ, Dương Ca đã giơ trọng nổ lên, hai mũi tên phóng ra chọc thẳng vào hai mắt tên Mang Tộc phía trước. Tại khoảng cách thế này, trọng nổ là thứ vũ khí chống lại kỵ binh tốt nhất, nhưng đáng tiếc đây là trọng khí của quân đội quốc gia, quỷ vương môn không thể có nhiều được. Trừ phi bọn họ muốn tạo phản, nếu không giữ nhiều trọng nổ như vậy không chỉ làm tăng thực lực quỷ vương môn mà còn đưa đến ngờ vực của hoàng gia, thậm chí sẽ bị lãnh khốc tiêu diệt. Tà phái đứng đầu có thể khuấy đảo giang hồ, là quái vật khổng lồ đối với người giang hồ nhưng không cách nào uy hiếp được đại quốc Thiên Nam như Tề quốc được. Có thể là một quốc gia sừng sững suốt mấy trăm năm, làm sao có thể đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Trọng nổ của Dương Ca có thể đánh được một tên thiết kỵ mang tộc, nhưng không ngăn được hết công kích của mấy trăm kỵ binh. Gã vừa mới bắn gục một tên thì mấy trăm thiết kỵ đã hoàn toàn đụng độ với mấy trăm cao thủ bên quỷ vương môn. Khoảnh khắc đó, ngựa ngã người té. Máu huyết văng tứ tung, có cả đầu người hòa cùng máu tươi bay lên, cũng không thiếu đùi ngựa bị chặt đứt văng ra. Con đường này đã hoàn toàn trở thành một chiến trường hỗn loạn. Từ Ngôn dùng toàn lực chém bay một tên địch rồi lập tức chuyển hướng đao chém đứt đầu con ngựa thứ hai vọt tới. Nhưng đao thứ hai này không giết chết được tên địch, mà bị tên mang tộc cường tráng dùng đao cản được. Chân khí tiên thiên không vô cùng vô tận, sau một kích đó thì ánh sáng trên thân đao cũng tán đi. Trong trận thế của kỵ binh mà thúc giục chân khí không phải là thượng sách, Từ Ngôn thuận tay chém đầu ngựa chứ không ra đao thêm nữa, rồi ỷ vào tiên thiên tứ mạch thân nhẹ như yến luồn trái lách phải tránh né trong dòng kỵ binh như nước lũ, cho dù có xuất đao cũng chỉ vì ngăn vũ khí thiết kỵ bổ xuống mà thôi. Kỵ binh vốn là thiên địch của bộ binh, mục đích của Từ Ngôn là kéo toàn bộ đám cao thủ quỷ vương môn vào chiến trường đã thành công. Kế tiếp, nên là kết cục lưỡng bại câu thương. Thật ra Từ Ngôn không muốn nhìn thấy lưỡng bại câu thương, mà hắn kỳ vọng chính là hai bên đồng quy vu tận. Phù. Sau lưng có luồng gió rít kéo tới khiến toàn thân Từ Ngôn kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới tránh thoát một tên kỵ sĩ cao lớn, không nghĩ tới vũ kỹ tên này không vừa, rõ ràng một đao chém hụt lại có thể trở tay chém đao tiếp. Loại vũ kỹ này cực cao minh, bởi vì tốc độ công kích của thiết kỵ cực nhanh, hơn nữa Từ Ngôn còn không ngừng chạy như điên về phía trước. Chỉ có nhanh chóng vọt ra sau lưng thiết kỵ, mới có thể được an toàn nhất. Vừa trượt người qua mà có thể chém ra hai đao liên tục, Từ Ngôn biết mình đã gặp được cao thủ. Nghe tiếng gió rít, hắn không quay đầu lại mà vung mạnh hàng thiết đao ra sau lưng. Một tiếng ke, en chát chúa, Từ Ngôn đưa thân đao sát lưng đã đỡ được một kích trí mạng, thế nhưng hắn cũng bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay đi. Trước mặt hắn, là một con chiến mã khác đang vọt tới, Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi mà chống một tay lăn qua một vòng, khó khăn lắm mới tránh được móng ngựa lớn bằng cái chén cơm kia. Nếu không khéo bị dẫm lên, đến tiên thiên tứ mạch cũng phải hộc máu. Tránh được con chiến mã, Từ Ngôn cảm thấy ngực bụng nóng ran, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Một đao của kỵ sĩ cao lớn kia có lực rất mạnh, mặc dù đã trở đao cản, hơn nữa thiết mã lại đang đà lao về phía trước vậy mà vẫn nện Từ Ngôn đến thất điên bát đảo. Khí lực thật lớn. Từ Ngôn cắn răng đứng vững thân mình, rồi quay đầu nhìn về tên kỵ sĩ to lớn phía xa, sau đó nhanh chóng quay ngược lại tránh né dòng lũ thiết kỵ. Rất nhanh, trước mắt hắn sáng sủa lại, nhìn rõ cả ánh lửa hừng hực hòa lẫn với tuyết bay đầy trời nơi cuối con phố. Dù sao 300 thiết kỵ không nhiều, dùng thân thể tiên thiên tứ mạch nhẹ như yến, không khó tránh thoát khỏi công kích của thiết kỵ. Hắn tránh được, nhưng những cao thủ tiên thiên quỷ vương môn khác không có thân thủ tốt như vậy. Chỉ cần không tới tiên thiên tứ mạch có thiên phú thân nhẹ như yến, thì một đợt công kích của mang tộc vừa rồi đã có khoảng mấy chục vị cao thủ quỷ vương môn bị chém chết. Cao thủ quỷ vương môn chết thảm khiến đám đồng bọn khác nổi cơn giận dữ. Cao thủ tiên thiên không phải là võ giả bình thường, khi nổi giận có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, có thể lôi mười mấy tên thiết kỵ mang tộc rớt xuống ngựa. Trong đó còn có mấy vị thái bảo nổi cơn giận dữ, nhao nhao chém đầu thị uy. Không chém đầu còn đỡ, đám thái bảo phát tiết ra lại chọc điên đám mang tộc nơi xa. Một tên mang tộc có thân hình cao lớn trong đó trống to lên một tiếng, đoàn nước lũ thiết giáp lại thúc ngựa cuồn cuộn lao ngược trở lại. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.